Đại Mộng Chủ, chương 126, thành công. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc im lặng, xem ra đại mãng màu xám này mặc dù tu vi cao hơn Tiểu Quy. Nhưng linh trí lại thấp hơn. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm đại mãng am hiểu bản lĩnh gì. Đại mãng xám trắng lần này lại hiểu ý, đuôi rắn quậy xuống. Lập tức vọt tới phía trước. Tốc độ dị thường nhanh chóng, giống như một đầu bài tuyến xuyên thẳng qua trong nước, con mắt Thẩm Lạc hơi sáng lên, đại mãng trườn một vòng trong hồ, bỗng nhiên chui vào trong nước, rất nhanh vòng quanh một khối đá to bằng cái thớt, thân rắn quấn quanh phía trên dùng sức xiết lại, lập tức nghiền nát tảng đá đó, sau đó nó trườn đến bên hồ, đầu rắn duỗi lên mặt hồ. Miệng rắn hé ra, một cỗ chất lỏng màu vàng bắn về phía một tảng đá bên hồ. Ngay chỗ tảng đá nhiễm chất lỏng màu vàng lập tức biến thành màu đen. Phát ra thanh âm, suy suy, trong khoảnh khắc ăn mòn hòa tan non nửa. Làm xong những thứ này, đại mãng xám trắng mới ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài. Đại mãng xám trắng này thể hiện mấy năng lực mặc dù không tệ, nhưng đều không có điểm gì đặc biệt, đối kháng tu sĩ cùng giai còn miễn cưỡng, gặp dạng cao thủ tích cốc kỳ như cổ hóa linh, tự nhiên không đáng chú ý, tối đa cũng chỉ kéo dài một hai thôi. Hắn suy nghĩ một chút, phất tay mở ra thủy động, đưa đại mãng xám trắng trở về, sau đó lại thi triển thông linh dịch thiêu thuật. Mặc dù hàng phục con kia chẳng ra sao cả, nhưng lần này kinh lịch lại làm cho lòng tin của hắn tăng nhiều. Thế là Thẩm Lạc quyết định mạo hiểm một lần, nhìn xem có thể lại thu phục một đầu yêu vật lợi hại hơn chút hay không. Không bao lâu, thần thức Thẩm Lạc lại một lần nữa xuất hiện trong vùng không gian thủy vực màu lam thật lớn này. Lúc trước con đại mãng xám trắng kia đã bị hắn gieo xuống thông linh ấn ký. Trong đông đảo yêu vật khí tức hết sức dễ thấy, giống như một chiếc đèn lồng trong đêm tối. Hắn dựa theo thích linh pháp quyết trên công pháp vô danh thuật lại. Xóa đi ấn ký thông linh trên người đại mãng xám trắng kia. Sau đó mới thả ra thần thức tìm kiếm yêu vật khác. Rất nhanh liền chọn được một đầu yêu vật thủy tộc luyện khí hậu kỳ. Hắn tự mình biết yêu vật tích cốc kỳ tuyệt đối không thể nếm thử. Dù sao trong mộng cảnh thu phục chùy đầu đã phí hết sức chín châu hai hổ. Mà lúc ấy tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Về phần trước mắt vì sao lựa chọn một đầu này, là do hắn tổng hợp kết quả khảo lượng. Dù sao thần thông cổ hóa linh quỷ dị, lại có cốt sực có thể bay. Nếu như lại thông linh ra một đầu yêu vật như tiểu quy hoặc đại mãng xám trắng. Tác dụng đã không lớn. Nếu vậy, không bằng bốc lên phong hiểm, buông tay đánh cược một lần, tâm niệm Thẩm Lạc chuyển động, thả ra thần thức, lan tràn tới yêu vật đã chọn, giống, một âm thanh gầm thét mang theo sắc thái tình cảm truyền tới. Tràn ngập ý cảnh cáo, trong lòng Thẩm Lạc gợn sóng, từ tiếng gầm nhẹ này xem ra, linh chỉ yêu vật kia vượt xa đại mãng xám trắng, thu phục chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Bất quá hắn nếu đến một bước này, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít phù văn màu đen truyền đến hướng đối diện. Yêu vật kia lập tức gầm thét không thôi. Kiệt lực ngăn cản, khác với đại mãng xám trắng ngu xuẩn kia. Còn yêu vật này dị thường cơ linh, trừ ngay từ đầu sao động mấy lần. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ yên lặng ngăn cản thông linh thuật, không còn cử động dư thừa nào khác. Cả hai rất nhanh lâm vào thế tiêu hao, Thẩm Lạc đã sớm sở liệu, đành phải kiệt lực vận chuyển thông linh thuật, tận lực áp chế đối phương. Thời gian trôi qua từng chút, pháp lực trong cơ thể hắn rất nhanh tiêu hao hai thành. Sức chống cự yêu vật kia vẫn như lúc ban đầu, không chút nào rớt xuống. Theo thời gian trôi qua, hắn hơi gia tăng vận chuyển thông linh thuật, khi pháp lực tiêu hao gần nửa. Rốt cuộc lực ngăn cản của yêu vật kia bắt đầu hiện ra xu hướng suy giảm. Lại qua không biết qua bao lâu, yêu vật kia giống như cũng đến cực hạn, lực ngăn cản bắt đầu nhanh chóng trượt xuống, dần dần bị thông linh thuật áp đảo.